Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 180, Phục Hy Xuất Thế. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm duỗi tay ra, một cỗ pháp lực phát ra, nhất thời đem Hoa Tư thị nâng, không giải thích nói: "Các ngươi đây là làm cái gì?" Hoa Tư thị khẩn cầu khóc lóc kể lể nói ra: "Cầu thánh sứ bỏ qua hài nhi của ta, cầu ngài không muốn giết hắn. Hắn vẫn chỉ là đứa bé, cái gì cũng không biết a, cầu ngài, van cầu ngài." Bạch Cẩm im lặng nói ra: "Ta cái gì nói qua muốn giết hắn?" Cách đó không xa, lão giả vội vàng nói: "Thánh sứ, Hoa Tư thị hoài thai 2 năm chưa sinh, chính là yêu thai a." Hoa Tư thị sắc mặt tối sầm lại, trong mắt tràn ngập hoảng sợ bất an. "Mang thai 2 năm cũng có thể là thánh hiền a?" Bạch Cẩm cảm thán nói. Hoa Tư thị đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Bạch Cẩm. Giờ khắc này liệu ám hoa lại minh, trước mặt thánh sứ tản ra chói mắt thánh quang, phảng phất một vòng đại nhật, vì chính mình xua tan hắc ám. Tộc trưởng liền vội vàng hỏi: "Thánh sứ, ngài nói Hoa Tư thị mang chính là thánh hiền?" Bạch Cẩm mỉm cười gật gật đầu nói: "Hoa Tư thị chi tử ngày sau chính là nhân tộc vô thượng thánh hiền. Ta lần này đến đây cũng là đến thu đứa bé này làm đồ đệ." Tộc trưởng ha ha mang cười, nhìn quanh tứ phương, cuồng hỉ kêu lên: "Nghe được sao? Các ngươi nghe được sao? Hoa Tư thị hài tử không phải yêu tử, chính là nhân tộc ta thánh hiền." Hoa Tư thị cũng là vui đến phát khóc, một mực căng cứng tâm nhất thời buông xuống, liền vội vàng tiến lên liền muốn quỳ bái. Bạch Cẩm đưa tay đem hắn nâng lên, nói ra: "Không cần như thế." Hoa Tư thị cao hứng đến khóc nước mắt: "Đa tạ thánh sứ, đa tạ thánh sứ cứu ta hài tử." Tộc nhân khác cũng tất cả đều xôn xao: "Hoa Tư thị mang không phải yêu thai, vậy mà là nhân tộc ta thánh hiền." Nhìn về phía Hoa Tư thị, ánh mắt nhất thời liền không giống, tràn ngập sùng kính. Lão giả dẫn đầu khó có thể tin nói ra: "Thánh sứ đại nhân, ngài có thể xác định sao? Nàng mang chân thực thánh hiền. Ta hôm nay lên liền ở tại các ngươi trong bộ lạc. Các loại đứa nhỏ này ra đời liền thu hắn làm đồ, dạy hắn bản lĩnh." Bạch Cẩm đưa tay hướng phía bên cạnh một điểm, từng cây cây cối từ đằng xa bay tới, quang mang lóe lên hóa thành một tòa nhà gỗ. Lão giả vội vàng cảm kích kêu lên: "Đa tạ thánh sứ, đa tạ thánh sứ." Tộc trưởng, Hoa Tư thị, tộc nhân khác cũng tất cả đều cảm kích kêu lên: "Đa tạ thánh sứ." Bạch Cẩm nhìn về phía Hoa Tư thị, vừa cười vừa nói: "Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, ăn uống ta đều sẽ an bài đưa tới cửa." Hoa Tư thị cảm kích nói ra: "Đa tạ thánh sứ." Do dự một chút hỏi: "Xin hỏi thánh sứ ta đứa nhỏ này lúc nào có thể xuất sinh?" Bạch Cẩm bấm ngón tay tính một chút, nói ra: "Còn cần 10 năm, hợp địa chi số lượng." Người chung quanh tất cả đều thấp giọng nghị luận ầm ĩ. 10 năm a, là 12 năm. Hiện tại đã 2 năm. Không hổ là nhân tộc ta thánh hiền, tại trong bụng cứ như vậy thời gian dài. Bạch Cẩm quay người hướng mình nhà gỗ đi đến. Tất cả mọi người đều cung kính kêu lên: "Đưa thánh sứ." Đợi đến Bạch Cẩm sau khi đi, bọn họ mới đứng lên. Tộc trưởng nói ra: "Hoa Tư thị, ngươi đi về nghỉ trước." Hoa Tư thị gật gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trước đó dẫn đầu lão giả vội vàng kêu lên: "Chờ một chút." Tộc trưởng đột nhiên nhìn về phía lão giả, giống như nhất tôn mạnh mẽ lên hùng sư, giận dữ nói: "Hoa Tư thị trong bụng là thánh hiền, ngươi không nghe thấy sao?" Lão giả tỉnh táo nói ra: "Ta đương nhiên nghe được. Lớn hoa, cỏ tươi, cây nhỏ, các ngươi không cần ngắt lấy thực vật, chuyên môn phụ trách chiếu cố tốt Hoa Tư thị, tuyệt không đối có thể làm cho nàng xuất hiện bất kỳ sự tình." Ba nữ tử đi tới, do dự một chút nhao nhao đáp: "Được rồi." Tộc trưởng sắc mặt tốt hơn một chút: "Cái này còn tạm được." Lão giả nhìn về phía Hoa Tư thị, Hòa ái dễ gần nói ra. Hoa tư thị, về sau ngươi nếu là có yêu cầu gì liền trực tiếp nói. Chúng ta có thể tự mình giải quyết sự tình, cũng không cần đi phiền phức thánh sứ. Hoa tư thị gật gật đầu nói. Đa tạ tộc lão, lão giả phân phó nói ra. Lớn hoa, cỏ tươi, cây nhỏ mau đỡ hoa tư thị đi nghỉ ngơi. Cẩn thận không muốn đập lấy đụng. Tam nữ lập tức tiến lên, đỡ lấy hoa tư thị hướng phía sơn động đi đến. Những người khác cũng đều nhao nhao tản ra. Lẫn nhau ở giữa còn tại nghị luận không nghỉ. Trong bộ lạc sắp có thánh hiền xuất thế à. Mỗi người đều kích động hưng phấn không thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 năm về sau Thạch Cơ cô lương đến. Từ Bạch Cẩm trong tay tiếp nhận nấu cơm công việc. 5 năm về sau, tộc lão chết đi. Trước khi chết tiếc nuối duy nhất cũng là không nhìn thấy thánh hiền xuất thế. 10 năm về sau, một tiếng khóc lóc chấn động hoa tư bộ lạc. Trong bộ lạc tất cả nhân tộc tất cả đều vây quanh ở sơn động trước đó. Mong đợi nhìn xem động khẩu. Bạch Cẩm cùng Thạch Cơ cô lương cũng tất cả đều đứng tại trước sơn động chờ. Một người phụ nữ chạy chậm ra. Có chút kinh hoàng kêu lên. Thánh sứ, thánh sứ. Bạch Cẩm tiến lên mấy bước. Quan tâm hỏi. Như thế nào? Phụ nữ há mồm thở dốc. Có chút bất an nói ra. Thánh sứ, đứa bé này rất kỳ quái. Bạch Cẩm phân phó nói ra. Thạch Cơ, ngươi đi đem hài tử ôm ra. Thạch Cơ gật gật đầu. Hướng phía trong huyệt động đi đến. Sau một lát, Thạch Cơ ôm một đứa bé đi tới. Đứa nhỏ này dáng dấp rất là kỳ dị. Nhân thân nhưng lại có đuôi rắn. Tay nhỏ nắm lấy Thạch Cơ tóc. Đuôi rắn quấn quanh lấy Thạch Cơ cánh tay. Con mắt hiếu kỳ đánh giá Thạch Cơ. Bạch Cẩm từ Thạch Cơ trong ngực tiếp nhận hài tử. Hài tử vừa tới Bạch Cẩm trong ngực. Nhất thời liền cười khanh khách. Tiếng cười thanh thúy. Hoa tư thị tại hai người phụ nữ nâng đỡ đi tới. Nhìn xem Bạch Cẩm ôm hài tử. Trong mắt mang theo ánh sáng nhu hòa. 12 năm a, rốt cục sinh ra. May mắn có thánh sứ tại. Không phải vậy đứa nhỏ này ra đời dị tượng. Dù cho sinh ra cũng vô pháp bị nhân tộc tiếp nhận. Hoa tư thị nói ra. Cực khổ mời thánh sứ cho ban thưởng cái tên. Bạch Cẩm nhìn xem trong lồng ngực hài nhi. Vừa cười vừa nói. Tự lấy Phục Hy đi. Nhân tộc Phục Hy thị. Hoa tư thị cảm kích nói ra. Đa tạ thánh sứ ban tên. Hoa hoàng thiên bên trong. Đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức phẫn nộ. Linh Châu từ ghé vào trên giường mình một cử động nhỏ cũng không dám. Nương nương sinh khí. Hù chết cái hạt châu. Chẳng lẽ là ta ăn vụng nương nương linh quả bị phát hiện? Hay là ta trộm nương nương linh trì bên trong cá bị phát hiện? 5 năm trôi qua, tiểu Phục Hy đã trưởng thành choai choai tiểu tử. Mỗi ngày tại trong bộ lạc du đãng, hiếu kỳ bốn phía quan sát. Sáng sớm ngày hôm đó, Phục Hy vừa muốn từ trong huyệt động ra ngoài. Phục Hy, Hoa tư thị kêu một tiếng. Phục Hy quay đầu nhìn về phía Hoa tư thị. Nhu thuận kêu lên. Mẫu thân. Chấm. Hoa tư thị vươn tay nói ra. Đến. Phục Hy đi qua đi vào Hoa tư thị trước mặt. Ngẩng đầu nhìn Hoa tư thị. Mắt nhỏ bên trong tràn ngập tính trẻ con. Hoa tư thị đưa tay nắm Phục Hy tay nhỏ. Vừa cười vừa nói. Phục Hy. Mẫu thân dẫn ngươi đi thấy một người. Phục Hy hiếu kỳ hỏi. Là ai? Đến ngươi liền biết. Hoa tư thị nắm Phục Hy tay. Đi ra phía ngoài. Bên ngoài tất cả tộc nhân hội tụ. Xếp thành hai hàng hình thành một cái lối đi. Hoa tư thị nắm Phục Hy tay đi ở trong đường hầm ương. Tất cả tộc nhân tất cả đều mong đợi đưa mắt nhìn Phục Hy rời đi. Phục Hy có chút bất an nhỏ giọng hỏi. Mẫu thân, các tộc nhân đều là làm sao? Bọn họ chờ mong ngươi trưởng thành. Ta trưởng thành. Phục Hy nhỏ giọng thầm thì một tiếng. P.S. Tam hoàng ngũ đế cơ hồ đều đã thành cố định hình thức. Muốn sáng tạo cái mới không tốt viết. Kẹt văn. Hãy cho ta chậm rãi. Cách chương.